Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 10, trễ một tiếng. Góc truyện audio.com. Editor, may trong điện thoại, truyền đến tiếng cười ha ha của người phụ nữ. Nhất định bao dưỡng bà xã của tớ. Thịnh Vi Ương hoàn toàn không cần động não. Liền có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kiêu ngạo lại khoe khoang của nam tiểu tố. Sau đó cũng cùng nhau cười đến khuôn mặt nhỏ cực kỳ kiêu ngạo theo. Cô trước sau tin tưởng, người bạn tốt nhất đời này của cô nhất định có thể trở thành siêu mẫu thiên sứ Victoria. Thành giao, nam tiểu tố lại khí thế hôi hổi đầy máu sống lại. Tiểu ương tử, vậy cậu đi Margaret trước, một tiếng sau tớ sẽ nhanh chóng đổi tới. Được, Thịnh Vi Ương vừa muốn cúp điện thoại, nam tiểu tố lại oa oa kêu. Ai ai, tiểu ương tử, cậu đi đừng câu dẫn đàn ông đó. Tớ chính là ông xã của cậu, nghe khuê mật tốt dặn dò, mặt mày Thịnh Vi Ương rơi xuống, ngoan ngoãn như thỏ, dạ, ông xã, cuối cùng nam tiểu tố còn lại lẩm bẩm dặn dò một lần. Bảo Thịnh Vi Ương trước đừng uống rượu, uống nước trái cây gì đó, chờ cô tới rồi lại cùng nhau chơi. Treo điện thoại, Thịnh Vi Ương ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới sư phó xe taxi ngồi ở ghế điều khiển phía trước. Vẻ mặt ngây người, quả thực không thể càng mê mang hơn. Có nề nếp hỏi câu. Cô gái, cô đã kết hôn ư? Thịnh Vi Ương căng mặt một chút. Cười ha ha ha, vội vàng xua tay, khuôn mặt nhỏ sáng ngời nói. Không có không có, sư phó, cháu vẫn là thiếu nữ 20 như hoa. Sao có thể sẽ luẩn quẩn trong lòng, sớm như vậy liền nhảy vào phần mộ hôn nhân. Nói xong, Thịnh Vi Ương còn thực tự kỷ nâng khuôn mặt xinh đẹp của chính mình lên. Vậy cô gái cháu vừa mới nói trong điện thoại chính là khuê mật tốt mà cháu mới vừa nói với bác muốn đi quán bar gặp mặt đó. Thịnh Vi Ương lại thực không phúc hậu cười xấu xa một chút. Tựa như tiểu hồ ly giảo hoạt lại bướng bỉnh, ông xã bà xã là cách gọi thân mật của tụi cháu. À, hóa ra là như thế à, sư phó xe taxi bừng tỉnh đại ngộ. Dạ vâng, chính là như vậy, ha ha, xe taxi thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm phồn hoa. Thịnh Vi Ương nhìn nhà cao tầng lùi lại ngoài cửa sổ xe. Cũng không có chú ý tới, tình cảnh trong đại sảnh yến tiệc khách sạn Hoàng Đình phía sau. Đột nhiên trở nên hỗn loạn mất khống chế. Còn có một chiếc xe hơi màu đen vẫn luôn theo sát ở phía sau xe taxi. Cách chương.